Thế tử phi hai mặt. Chương 11. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đưa cho ta, Thời Chi, ký vào tờ thư hòa ly này đi. Từ nay trời cao biển rộng, chẳng còn điều gì có thể ràng buộc nàng nữa. Ta nếu muốn trở lại với thân phận chiêu hoa tướng quân ở Mạc Bắc, thì danh thế tử phi này tất nhiên phải bỏ lại. Nếu không, tất sẽ khiến người khác sinh nghi. Ta sẽ tung tin rằng, nữ nhi Tống gia Tống Thời Chi sau khi hòa ly cùng ta đã về lại Giang Nam. Tất cả hậu sự, ta đều sẽ lo liệu chu toàn. Chỉ mong chuyến này nàng đi bình an thuận lợi. Ta cúi đầu nhìn tờ thư hòa ly, có phần ngẩn ngơ. Trước kia, ta một mực muốn được hòa ly với hắn. Nay chính tay hắn mang đến trước mặt ta rồi. Cớ sao trong lòng lại khó chịu đến thế? Ta cắn rách đầu ngón tay, điểm xuống dấu vân tay lên thư hòa ly. Tiêu Hàn Lâm cũng ấn tay mình xuống. Ta nhìn vết M, Á, U nơi môi hắn, lại thấy hắn cười khổ. Lòng bỗng dấy lên xúc động. Ta kéo cổ áo hắn xuống, ngẩng đầu đặt một nụ hôn lên môi hắn. Tiêu Hàn Lâm, cảm ơn chàng. Tiêu Hàn Lâm cứng người trong chốc lát, sau đó bỗng chốc nóng bừng lên. Hắn đưa tay ôm lấy sau cổ ta, càng lúc càng hôn sâu hơn. Tống Thời Chi, đừng quên ta. Dưới ánh hoàng hôn, ta giật nhẹ dây cương, ngựa chuyển hướng, lao nhanh về phía phương Bắc. Ta không quay đầu nhìn lại lần nào, nhưng ta biết Tiêu Hàn Lâm vẫn luôn đứng đó. 15 tại Mạc Bắc, liên tiếp xảy ra mấy chuyện đại sự. Thứ nhất, đại tướng quân Tống Vân Hổ mất tích nơi chiến trường, sống không thấy người, C, H, E, T không thấy xác. Thứ hai, chiêu hoa tướng quân, người đã được báo tử nửa năm trước, thế mà nay lại sống sót quay về. Nàng nói mình bị thương nặng, rơi xuống vực, được một hộ nông gia cứu về, vì thế mãi mới trở lại được. Chiêu hoa tướng quân vẫn đeo mặt nạ như trước, song không ai hoài nghi thật giả, bởi vì ánh mắt kia một khi đã nhìn qua, cả đời không thể quên. Chiêu hoa tướng quân vừa đến ra Bắc Thành liền dẫn theo một tiểu đội, đi thẳng tới khe núi nơi Tống tướng quân mất tích. Tìm đi tìm lại, ngày nào cũng đến, chưa từng nghỉ ngơi. 16. Chiêu hoa tướng quân, dư phó tướng đã tỉnh rồi. Có người hấp tấp chạy vào bẩm báo. Ta đặt bản chiến báo trong tay xuống, đứng dậy bước nhanh ra ngoài, dẫn ta đi gặp hắn. Trong phòng đầy mùi thuốc, ta nhìn thấy Dư Mãn, phó tướng thân cận ngày xưa của phụ thân. Hắn trông như đã già đi cả chục tuổi, thương thế khắp người khiến hắn chỉ có thể nằm bất động trên giường. Nghe nói khi xưa phụ thân ta liều lĩnh dẫn binh xông vào khe núi hiểm trở ấy là vì người Thổ Cốc bắt được Dư Mãn, lấy tính mạng hắn ra uy HP. Vừa thấy ta, Dư Mãn liền nôn nóng muốn ngồi dậy. Chiêu hoa tướng quân, Tống tướng quân, tìm được rồi sao? Vẫn chưa, ta đáp. Dư Mãn nghe vậy liền vùi đầu bật khóc. Là lỗi của ta, là ta vô dụng, chính ta hại tướng quân rơi vào hiểm cảnh. Ta có lỗi với ngài ấy. Hồng Trần Vô Định, người thực sự có lỗi với ông ấy. Nghe xong lời ta, thân thể Dư Mãn chấn động, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn ta. Ta rút kiếm, đặt thẳng lên cổ hắn. Dư Mãn, ngươi câu kết với địch, mưu hại chủ tướng, tội này đáng chết. Chiêu hoa tướng quân, ngươi đang nói gì vậy? Sao ta có thể làm phản? Mạng này của ta là do Tống tướng quân cứu về, sao ta có thể hại ngài ấy chứ? Hắn giãy giụa biện minh, nước mắt nước mũi giàn giụa, nhưng thanh kiếm của ta vẫn không hề đê a o động. Ngươi nói là bị người Thổ Cốc bắt, nên Tống tướng quân mới vào khe núi cứu ngươi. Ta lắc đầu, phụ thân ta không phải hạng người L, M, Ân. Ông ấy tuyệt đối không thể không thăm dò trước đã đem binh mã lao đầu vào cạm bẫy. Dư Mãn, chính ngươi cung cấp tin giả, đưa Tống tướng quân vào chỗ chết. Thương tích đầy mình của ngươi cũng là do chính ngươi tự làm ra để qua mắt người khác. ta dùng kiếm gạt lớp y phục trước N, G, Ư, C hắn. Một vết sẹo cháy xém lộ ra. Người thổ cốc thích xăm tên nữ tử mình thích lên N, G, Ư, C trái. Người cũng từng xăm đúng không? Về sau vì muốn làm gián điệp hoàn hảo, liền tự tay thiêu cho mờ đi. Dư Mãn nhìn ta như gặp quỷ. Người chính là quân cờ ba thập đồ giấu sâu nhất trong quân đội Mạc Bắc. Bản đồ phòng tuyến cũng là do ngươi đưa ra, nhưng ba thập đồ không hoàn toàn tin tưởng ngươi. Hắn nghi ngờ bản đồ ấy là giả, vậy nên ngươi mới dốc sức thiết kế cái bẫy này, để chứng minh giá trị của mình bằng cách hãm hại Tống tướng quân. Hắn không ngờ ta biết rõ đến vậy, đờ đẫn một lúc lâu rồi mới khẽ cười. Hắn không diễn nữa, giả vờ bao năm, hắn cũng mệt rồi, không hổ là nữ nhi của Tống tướng quân. Hắn vừa cười vừa ho khan, hắn biết thân phận của ta. Ta không hề bất ngờ, ba thập đồ đã nhận ra ta ở kinh thành. Ngươi nghĩ ta đã dùng cách gì để dụ Tống Vân Hổ vào trong? Dư Mãn cười gian ác. Ta tìm một nữ nhân có bóng lưng rất giống ngươi, mặc y phục của ngươi, hóa trang như ngươi, nhìn từ phía sau chẳng khác nào một người. Ta nắm chặt tay, ánh mắt gắt gao nhìn hắn. Dư Mãn vẫn không ngừng. Ông ta tận mắt nhìn thấy, ngươi, bị bắt, bị mấy tên binh lính đè lên thân cây C, âng B, C, ngươi đoán xem, là cha, ông ta có nhịn nổi không? Ông ta nhịn không nổi. Dư Mãn cười to, trong đội quân đi theo ông ta, có không ít người từng là binh lính dưới trướng ngươi, bọn họ cũng không nhịn nổi, bọn họ háo hức lao vào cứu tướng quân của mình. Háo hức lao thẳng vào chỗ chết. Ha ha ha ha ha. Ta bước lên một bước, lạnh lùng đờ, em kiếm xuyên qua vai hắn. Dư Mãn hét lên một tiếng, không cười được nữa, ta hận không thể một kiếm g, y, ế, c, c, h, ế, t hắn. Nhưng ta chưa thể g, y, ế, c hắn. Ta phải moi ra từ miệng hắn tung tích của phụ thân ta. Cách chương.